Chào mừng quý thính giả đã ghé thăm trang web của chúng tôi kho sách nói.com.vn. Hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả một quyển sách mang tên Huyền thoại hàng đại, giải mã người đàn ông giàu nhất Trung Quốc Hứa Gia Ấn của tác giả Trương Thủ Cương, nhà xuất bản Nhật báo Nhân dân ấn hành. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản nhé. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách gồm có 11 chương và được chúng tôi chia thành các phần nhỏ. Như thường lệ, trước khi đến với những nội dung chính của quyển sách này, để tiện cho việc theo dõi, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Giới thiệu con đường ngắn nhất, đi lên thành đế chế bất động sản. Chương 1, không ngừng cạnh tranh phấn đấu, chàng thanh niên nghèo không từ bỏ ước mơ. Tại mảnh đất vàng màu mỡ của vùng Trung Nguyên Thái Khang này, đã từng nuôi dưỡng anh hùng khởi nghĩa nông dân Ngô Quảng, giáo dục qua nhà thơ anh Tuấn Tạ Linh Vận, cũng từng sinh ra nhà hiền triết Cao Xài, đệ tử của Khổng Tử. Năm 2009, khi Hằng Đại lên sàn niêm yết thành công, phóng viên từng có cuộc phỏng vấn với bí thư huyện Thái Khang thời bấy giờ, hỏi ông: Thái Khang đã sinh ra một người giàu nhất Trung Quốc, cảm nghĩ của cá nhân ông thấy thế nào? Ông ấy cười trả lời: Thôi, còn thấy vui hơn là sinh ra một chủ tịch tỉnh. Quê hương tại thị trấn Cao Hiền. Hành động thanh cao của cô Nhi. Lần đầu tiên kinh doanh thất bại. Tài xế máy kéo và công nhân thông cống. Ngành bất động sản chưa phát triển. Chương 2. Thời thanh xuân đầy nhiệt huyết. Nhân viên vệ sinh thích ăn mì khô nóng. Thầy giáo hồi đó dạy Hứa Gia Ấn nói, năm đó ông không hề nhận thấy tài năng thiên bẩm về kinh doanh trên con người Hứa Gia Ấn. Ông dành cho người học trò này của mình 16 chữ: cần cù học tập, tư duy nhanh nhạy, tầm nhìn vĩ mô, tập trung chi tiết. Những phẩm chất đáng quý trong thời học sinh này có lẽ là nhân tố cơ bản giúp cho Hứa Gia Ấn tạo ra những thành công vang dội sau này. Năm 1978, cánh cổng lớn mở ra. Những vất vả cực nhọc của nhân viên vệ sinh. Nhân duyên với Aaron Hammer Lamping. Bát mì khô sang trọng một xu. Những năm đầu tiên ngành bất động sản phát triển. Chương 3, 10 năm khó khăn nỗ lực. Hoàng đế nhỏ trong nhà xưởng luyện gang thép. Hứa Gia Ấn làm việc tại công ty sắt thép Vũ Cương tròn 10 năm. Mô hình quản lý của cả tập đoàn Hằng Đại đa số đều được gấp ủ trong khoảng thời gian này. Mô hình quản lý ngày hôm nay của Hằng Đại chính là mô hình quản lý của một doanh nghiệp lớn. Mô hình này đều có liên quan đến thời gian tôi làm việc tại Vũ Cương. Tất cả mọi thứ cơ bản của loại hình quản lý này đều là của một doanh nghiệp lớn. Người thợ luyện thép bất đắc dĩ tự chế phương pháp sát hạch 150 độ cứng và mềm của hoàng đế nhỏ, thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng hoàng. Thời kỳ bất động sản phát triển mãnh liệt. Chương 4. Những năm tháng dữ dội, nhân viên làm công không yên phận tại Thâm Quyến. Trong thời gian này, phong cách tác phong của Hứa Gia Ấn đã bước đầu hình thành. Đầu tiên là không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ. Thứ hai là chủ nghĩa hoàn mỹ. Thứ ba là định hướng kết quả. Thứ tư là sự quyết đoán. Những điều này là nhân tố quan trọng giúp cho Hứa Gia Ấn sau này vẫn luôn thành công dù gặp rất nhiều khó khăn mạo hiểm. 1992, Thâm Quyến. Thời gian hàng đầu làm nhân viên nghiệp vụ. Chế độ gấp đôi tiền lương độc nhất. Bắt kịp chuyến tàu cuối cùng bất động sản, lần cuối cùng chạy trốn. Chương 5. Thời kỳ bắt đầu phát triển, điểm khởi đầu của một đế quốc bất động sản. Doanh nhân trong nghề nhận định, Kim Big Garden đã giúp cho Hứa Gia Ấn có được thùng vàng đúng nghĩa đầu tiên. Nhiều năm về sau, Hứa Gia Ấn vẫn nói, thực tiễn của Kim Big Garden đã giúp ông hiểu ra, bất luận thế nào, vấn đề quan trọng nhất đối với sự vận hành của một doanh nghiệp đều là vấn đề vốn lưu động. đặc biệt là những doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu phát triển. Văn kiện số 23. Chính sách thay đổi nhà ở. Thùng vàng đầu tiên Kim Big Garden. Năm 2004, bước ngoặt chiến lược của hàng đại. Chiếc xe Mercedes lao nhanh về phía trước. Chương 6. Mũi tên lao nhanh về phía trước. Con đường lên sàn niêm yết kinh động giới doanh nhân. Dư luận vẫn truyền tay nhau. Sự việc năm đó đã trở thành một màn bi tráng nhất. Một hứa gia ấn đầy tham vọng bị miêu tả thành nhà bành trướng dã tâm đáng thương nhất, thậm chí là một người đáng nhận được sự đồng cảm. Một tờ báo lớn đã viết, như một đứa trẻ bất động sản xuất thân từ nông dân, ở một góc độ nào đó, hứa gia ấn thực sự rất đáng được đồng cảm. Cuộc khủng hoảng tài chính của hàng đại trong thời kỳ đóng băng tiền tệ. Nhà đầu tư đến từ Hồng Kông. Quảng cáo toàn cầu tìm ra hướng đi mới. Thách thức ông chủ Van Ki. Soán ngôi người giàu nhất Trung Quốc. Chương 7. Mũi tên lao nhanh về phía trước. Con đường lên sàn niêm yết kinh động giới doanh nhân. Hạ. Chúng tôi không ngừng hồi tưởng lại sự sáng tạo và tinh thần doanh nhân của nhà tư vấn quản trị Peter F. Brooker. Định nghĩa của ông đối với doanh nhân là: doanh nhân là những người bằng lòng biến sự thay đổi thành cơ hội, đồng thời nỗ lực gấp bội để lợi dụng cơ hội đó, dùng chi phí bồi thường 1,2 tỷ đô la Hồng Kông đổi lại là hàng đại lên sàn niêm yết thành công và phát triển mạnh mẽ. Đây chẳng phải là một vụ làm ăn mà lợi nhuận khó có thể tính toán được. Tâm trạng dè chừng của người hùng bất động sản. Thỏa thuận chiến lược và những vụ làm ăn hiệu quả nhất. Thành công với Sanco. Rốt cục hàng đại có điểm gì khác biệt? Chương 8. Chiến lược tiến đến ngôi vua. Bí mật thực sự đằng sau sự phát triển của hàng đại. Mô hình quản lý chặt chẽ theo nhóm là cốt lõi của chế độ quản lý này. Hứa gia ấn trong con mắt của các cấp dưới càng thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, giỏi hoạch định chiến lược, khuyến khích tinh thần đồng đội. Đằng sau một loạt các chiến lược phát triển chỉ có một mục tiêu duy nhất: trở thành doanh nghiệp bất động sản lớn hàng đầu Trung Quốc. Thực ra, Hứa Gia Ấn chưa bao giờ giấu giếm mục tiêu cuối cùng này với các cấp dưới của mình. Vấn đề cốt lõi, mô hình quản lý chặt chẽ theo nhóm. Chiến lược phát triển tốt, không đánh mà thắng. Tiêu chuẩn hóa bất động sản Walmart. Bố cục chiến lược của các thành phố hạng 2, hạng 3. Tiến quân vào thị trường bất động sản Thượng Hải. Chương 9. Văn hóa của sói. Đấu trường quyết thắng trong ngành bất động sản. Tổng biên tập báo Đô thị miền Nam Doang Sen đã từng đánh giá cao sự phát triển của bất động sản Yupai. Bất động sản Yupai là người đi đầu, là hình mẫu cho ngành bất động sản Trung Quốc, là một bậc thầy vận hành thành thục nhất trong giới bất động sản Trung Quốc, là người tìm tòi và cũng là người dẫn đường để ngành bất động sản tìm ra phương hướng trong tương lai. Kỹ thuật kinh doanh giảm giá cộng minh tinh của hàng đại. Chiến lược nhân tài và cơ chế chạy đua. Văn hóa quyết đấu của sói. Hàng đại dưới góc nhìn của bất động sản Yupai. Chương 10. Abramovich của Trung Quốc. Mô hình hàng đại kết hợp đế chế thể thao. Tốc độ phi thường, thủ đoạn độc đáo, nhưng bình tâm suy nghĩ sẽ nhận ra, thực ra những thứ gọi là vi thường đều là phương thức thị trường hóa và chuyên nghiệp hóa. Những phương thức này mới là bình thường. Cách làm của hàng đại chính là để cho những phương thức bình thường đó giành được không gian tự do phát triển của nó. Thử nghiệm thể thao dưới nước. Trò chơi trí tuệ của huấn luyện viên Li Yangso. Màn biểu diễn người giàu có khiến mọi người kinh ngạc. Tiến lên ngôi vua một cách kỳ diệu. Tại sao được gọi là Abramovich của Trung Quốc? Sự chấn động của câu lạc bộ ba nhất. Chương 11. Khi đạt được thành công vang dội, con đường làm từ thiện của người giàu nhất Trung Quốc. Sau khi động đất tại Vân Xuyên xảy ra, một doanh nghiệp đã bỏ qua những tổ chức từ thiện mà trực tiếp phát tiền mặt cho người bị nạn, khiến cho chúng ta phải suy nghĩ lại. Nếu nói từ thiện giống như một cái giếng sâu 100 mét, thì chúng ta mới chỉ đào được 3 đến 5 mét. Hứa Gia Ấn nói. Ông không phủ nhận vấn đề thể chế. Ông cho rằng một số tổ chức từ thiện hoạt động còn thiếu sót, ảnh hưởng đến uy tín và sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp. Chuyện lớn và chuyện nhỏ về từ thiện. Lòng biết ơn và nạn nghèo đói. Lời kêu gọi Tổ chức Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Và cuối cùng là lời cảm ơn. Tôi không biết một quảng trường đã tồn tại nhiều năm, khi nào thì bắt đầu, khi nào kết thúc. Có người sẽ dùng một giờ ngắn ngủi để đi qua quảng trường, lại có người sẽ dùng cả một đời. Trích Âu Dương Giang Hà, Hoàng hôn đi qua quảng trường. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua phần mục lục và ngay sau đây sẽ là lời giới thiệu. Con đường ngắn nhất đi lên thành đế chế bất động sản. Học giả người Mỹ John King Fairbank trong cuốn Lịch sử Cambridge của Trung Quốc đã nói trong tiếc nuối. Trong bề dày phát triển lâu dài của lịch sử Trung Quốc, giai cấp thương nhân Trung Quốc không chiếm một vị trí nổi bật. Đó chỉ là một vai phụ với vài dòng thoại, luôn phải nghe theo mệnh lệnh của hoàng đế, quan chức, các nhà ngoại giao, các tướng lĩnh, các tuyên truyền và lãnh đạo đảng. Một số người nhận xét rằng thương nhân đã trở thành nhóm người không được nhắc đến trong lịch sử Trung Quốc. Giờ đây, bộ phim lịch sử này đang được viết lại. Nhân vật phụ đang dần trở thành nhân vật chính trên vũ đài. Thời kỳ đương đại Trung Quốc, khi nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc, các thương nhân tạo ra kỳ tích trong các lĩnh vực khác nhau. Khát khao giàu có thể đánh bại một số người, nhưng cũng tạo ra cơ hội cho vô số người. Trong 30 năm thay đổi nhanh chóng vừa qua, điều này đặc biệt hấp dẫn với mọi người. Thưởng thức câu chuyện thành công của họ, mỗi một lần đều có thể cảm nhận được mong muốn vượt qua bản thân để đạt được thành công. Hứa Gia Ấn thuộc về một trong những người hùng của thời đại này tạo ra, là một tay đua trong đoàn tàu nhanh của nền kinh tế Trung Quốc. Quá trình phấn đấu nỗ lực của ông và sự phát triển kỳ diệu của hàng đại có thể coi là hình ảnh thu nhỏ trong lịch sử phát triển 30 năm sau cải cách của Trung Quốc. Đồng thời cũng cho thấy con đường khó khăn đối với các doanh nghiệp cùng thời đại. Ngày 5 tháng 11 năm 2009, tập đoàn bất động sản Hằng Đại tại Quảng Châu lên sàn niêm yết tại Hồng Kông. Giá niêm yết khi đóng cửa ngày hôm đó là 70,5 tỷ đô la Hồng Kông. Hứa Gia Ấn nắm trong tay gần 70% cổ phần của tập đoàn Hằng Đại. Chỉ trong nháy mắt, có trong tay 47,9 tỷ đô la Hồng Kông, khoảng 42,2 tỷ nhân dân tệ. Vượt cả tài sản của Vương Truyền Phúc, người được tạp chí Forbes bình chọn là người giàu nhất Trung Quốc năm 2009, với tổng tài sản là 39,6 tỷ nhân dân tệ. Cập nhật lại danh sách người giàu nhất Trung Quốc. Hứa Gia Ấn và đế chế Hằng Đại của ông dùng khoảng thời gian hơn 10 năm để tìm ra con đường ngắn nhất tạo ra một đế chế bất động sản và sự giàu có của bản thân. Có một chi tiết nhỏ, Hứa Gia Ấn sinh ra tại một vùng nông thôn nghèo khó ở tỉnh Hà Nam. Lúc nhỏ, ông từng được một thầy bói dự đoán rằng đứa trẻ này lớn lên sẽ cầm bát vàng. Nhiều năm về sau, Hứa Gia Ấn lúc đó đã trở thành người giàu nhất Trung Quốc, đích thực là đã cầm được một bát vàng to, chính là tập đoàn bất động sản hàng đại. Để hiểu được sự phát triển nhanh chóng tại thị trường bất động sản Trung Quốc của người khổng lồ này, chúng ta có thể xem xét đến các nút phát triển quan trọng dưới đây. Năm 1997, Hằng Đại chính thức vận hành kinh doanh. Năm 1999, trong thời gian một năm rưỡi, Hằng Đại nhanh chóng thực hiện bước nhảy vọt, trở thành doanh nghiệp bất động sản đứng thứ 7 tại Quảng Châu. Năm 2003, Hằng Đại đứng thứ nhất trong top 10 doanh nghiệp bất động sản có tính cạnh tranh nhất tại Quảng Châu, đồng thời lần đầu tiên đứng trong top 500 doanh nghiệp Trung Quốc và top 10 doanh nghiệp bất động sản của Trung Quốc. Năm 2004, Hằng Đại phái hơn 200 công nhân đến các thành phố hạng 2 của Trung Quốc, bắt đầu thực hiện chiến lược kinh doanh trên toàn quốc. Năm 2006, Hằng Đại đã ký kết hợp đồng hợp tác với ngân hàng Goldman Sachs về vấn đề lên sàn niêm yết tại nước ngoài, bắt đầu thử nghiệm việc liên kết với nguồn vốn quốc tế. Năm 2008, Hằng Đại gia nhập câu lạc bộ những doanh nghiệp có doanh thu hàng năm tới 10 tỷ đô. Nhưng trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu, kế hoạch lên sàn niêm yết vẫn bị chìm xuống trong sự quan tâm của giới doanh nghiệp. Tháng 11 năm 2009, Hằng Đại lên sàn niêm yết Hồng Kông HKEX với tổng giá trị đến hơn 70 tỷ đô la Hồng Kông, trở thành doanh nghiệp ngoài quốc doanh lớn nhất lên sàn tại Hồng Kông. Năm 2010, doanh thu năm của Hằng Đại đột phá lên tới 50 tỷ nhân dân tệ, dùng sự phát triển tột bậc của mình, tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu trong ngành bất động sản Trung Quốc. Nửa năm đầu năm 2011, Hằng Đại lại tiếp tục thực hiện bước nhảy vọt mới, giữ vị trí số 1 toàn quốc trong các lĩnh vực quan trọng như doanh thu, lợi nhuận tranh chấp, lợi nhuận hoạt động, diện tích xây dựng, diện tích tiêu thụ, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu. Nhà tư vấn quản trị mà Hứa Gia Ấn yêu thích, Peter Drucker, vào năm 1985 đã xuất bản một cuốn sách nổi tiếng có tên là Sự sáng tạo và tinh thần doanh nhân. Định nghĩa của ông đối với doanh nhân là: doanh nhân là những người bằng lòng biến sự thay đổi thành cơ hội, đồng thời nỗ lực gấp bội để lợi dụng cơ hội đó. Là một người mới trong lĩnh vực bất động sản Trung Quốc, Hằng Đại khởi đầu tương đối muộn, cơ hội cũng không phải tốt nhất, nhưng những số liệu đã cho thấy tốc độ phát triển vượt bậc của nó. Cái tên Hằng Đại, Hằng nghĩa là vĩnh hằng, Đại nghĩa là vạn vật cùng nhau phát triển. Hứa Gia Ấn từng giải thích về cái tên Hằng Đại như vậy: nhờ những nhân tố quan trọng như chất lượng sản phẩm, tầm nhìn hoạch định chiến lược trong tương lai và năng lực kiểm soát chi phí mạnh mẽ, một Hằng Đại mới chỉ thành lập hơn 10 năm đã xác định mục tiêu rõ ràng là trở thành công ty bất động sản lớn nhất trên toàn thế giới. Điều này mới nghe có vẻ ngông cuồng, nhưng cuốn sách Xây dựng để trường tồn của tác giả Jim Collins đã chỉ ra đặc điểm nổi bật của một công ty có tầm nhìn xa chính là cần có một mục tiêu táo bạo như thế. Trở thành lớn nhất Trung Quốc cũng có nghĩa có hy vọng trở thành lớn nhất thế giới. Hằng Đại thực ra cách mục tiêu này không còn xa. Năm 2010, Hằng Đại đã giữ vững vị trí thứ nhất ở các chỉ số quan trọng như diện tích lưu trữ, diện tích xây dựng, diện tích tiêu thụ, bố cục thành phố. Chỉ duy nhất doanh thu tiêu thụ vẫn thấp hơn Van Ki. Cũng không cần nói rằng trên con đường đi đến mục tiêu bá chủ thế giới này, đối thủ duy nhất của Hằng Đại vẫn là Van Ki. Nếu nói nhiều năm trước, cuộc chiến giữa Sunco và Van Ki là một cuộc chiến nảy lửa công khai, vậy thì hiện tại Hằng Đại thách thức Van Ki chính là cuộc chiến trong im lặng, im ắng và nhanh chóng. Mọi người sẽ suy đoán công ty bất động sản này mới chính thức vận hành từ năm 1997, chỉ trong thời gian 10 năm, từ một công ty vô danh đã vươn lên trở thành gã khổng lồ trong ngành bất động sản của Trung Quốc. Công ty này đã làm thế nào? Trong tương lai, liệu nó còn có thể đi nhanh và xa hơn nữa không? Quyết định tất cả những điều này chính là tập đoàn Hằng Đại. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn bất động sản Hằng Đại Hứa Gia Ấn còn có một chức vụ khác là giáo sư quản lý tại Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán. Giáo trình quản lý học và mô hình Hằng Đại mà ông tổng kết chính là triết học về sự tồn tại và phát triển mà ông đúc kết ra. Cứ cách 3 năm, ông lại đặt ra những quy hoạch chiến lược mang tính giai đoạn cho tập đoàn. Chính vì vậy, ông còn được mọi người gọi là nhà hoạch định chiến lược. Có thể nói, một tay Hứa Gia Ấn đã tạo nên những phương pháp kinh doanh độc đáo cho sự phát triển vượt bậc của Hằng Đại. Điểm khác biệt với các công ty khác là ở chỗ Hằng Đại thực hiện mô hình quản lý theo nhóm chặt chẽ, tức những vấn đề quan trọng trong quá trình vận hành của công ty đều do tập đoàn thống nhất quản lý. Có người gọi mô hình quản lý này là quản lý tập trung. Mô hình này giúp cho các công ty con luôn giữ được cân bằng, bảo đảm Hằng Đại không đi đường vòng trên con đường phát triển toàn cầu hóa, tránh được những rủi ro mạo hiểm, tiết kiệm chi phí và việc vận hành theo tiêu chuẩn hóa, đương nhiên cũng giữ vững được quyền hành tuyệt đối của Hứa Gia Ấn. Ông đã đặt ra hơn 6.000 những quy tắc và quy trình kinh doanh, từ những việc nhỏ nhặt của nhân viên như ăn uống, xe đưa đón, ký túc xá. Ông cũng sẽ đi cân nhắc từng việc một. Dưới con mắt của người ngoài, điều này khó tránh khỏi có chút hà khắc và cứng nhắc. Nhưng đây mới chính là đặc điểm dễ nhận thấy nhất của ông. Luôn theo đuổi sự hoàn mỹ và quy mô, nhưng lại không bỏ qua tiểu tiết. Ví dụ thú vị như, trong thời gian đầu phát triển của Hằng Đại, nhân viên sẽ nhìn thấy ông luôn mang theo một đôi găng tay trắng, đi cọ sát từng chỗ một trong hạng mục đó. Nếu như đôi găng tay đổi màu đen, vậy thì chỉ có một kết quả duy nhất, lập tức chỉnh lý thay đổi. Một đối tác kinh doanh của Hằng Đại từng nói, trong những công ty tại Trung Quốc, không một công ty nào mà năng lực chấp hành vượt qua Hằng Đại. Phán đoán này có thể sẽ vấp phải sự phản bác của một số công ty khác. Nhưng có một sự thật không thể không thừa nhận, chỉ một mệnh lệnh của Chủ tịch Hằng Đại trong vòng nửa giờ có thể truyền đạt đến mọi nơi, từ Nam ra biển, từ Bắc đến Cáp Nhĩ Tân. Để có thể thực hiện sự phát triển vượt bậc và mở rộng nhanh chóng này, thì một đội ngũ lười biếng là tuyệt đối không thể thành công. Hằng Đại là một nhà thực tiễn kiên quyết của chiến lược Hồng Hải. Những người hiểu rõ Hứa Gia Ấn chỉ có một đánh giá về sự thành công của ông: chiến đấu. Chữ chiến đấu này mang theo hơi thở của ngành bất động sản, nhưng cũng chỉ ra tư thế luôn phấn đấu của ông. Dù cho đã trở thành người giàu nhất Trung Quốc, Hứa Gia Ấn vẫn cần mẫn làm việc với cường độ cao. Lãnh đạo cấp cao của Hằng Đại đã sớm quen với việc nhận được điện thoại của ông chủ vào sáng sớm. Có người còn nói đùa rằng, ở Hằng Đại, Hứa Gia Ấn đã thành công nhân bản thân thành vô số người. Chúng ta nghiên cứu kỹ lưỡng một chút, còn có thể phát hiện ra rất nhiều bí mật của Hằng Đại như chiến lược chất lượng, bố trí đô thị loại 2 và 3, sách lược chi phí, dùng minh tinh để quảng cáo. Trong quyển sách này, một loạt những bí quyết thành công của Hằng Đại sẽ được tiết lộ từng cái một. Để hiểu rõ hơn vận mệnh của mỗi cá nhân, cần phải tìm hiểu về thời đại mà người đó sống. Câu nói này không sai, nhưng đối diện với chủ đề một Hứa Gia Ấn đã được tôi luyện như thế nào, chúng ta càng cần phải hiểu rõ về hoàn cảnh sống lúc nhỏ và những kinh nghiệm khi trưởng thành của Hứa Gia Ấn. Sinh ra trong một vùng nông thôn nghèo ở thị trấn Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán. Thời gian đầu làm việc tại xưởng gang thép Vũ Dương, tỉnh Hà Nam, mài giũa kinh nghiệm khi làm việc tại Thông Quyến. Cuối cùng là dẫn dắt Hằng Đại phát triển tại Quảng Châu. Con đường trưởng thành của Hứa Gia Ấn rõ ràng và có nhiều bước ngoặt. Thời gian này, ngoài những cơ hội do cuộc cải cách mang đến, trước mắt Hứa Gia Ấn còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, như thời niên thiếu nghèo khó, sự thiếu hiểu biết của một xã hội chưa phát triển, sự cứng nhắc của thể chế cải cách và sự mạo hiểm của thị trường vốn quốc tế. Nietzsche từng nói, những thứ không thể tiêu diệt bạn sẽ làm cho bạn càng mạnh mẽ hơn. Đế quốc hàng đại mà Hứa Gia Ấn cầm lái mấy năm nay phát triển vượt bậc, khiến mọi người ngưỡng mộ. Nhưng nó cũng đã từng là nhân vật chính trong bối cảnh bi thảm nhất của bất động sản Trung Quốc. Năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến kế hoạch lên sàn niêm yết của hàng đại thất bại. Hứa Gia Ấn bị bủa vây trong khó khăn. Ông còn bị đối thủ nhạo báng gọi là nhà mạo hiểm hay nhà bành trướng dã tâm nhất, bị dư luận gọi là vật hy sinh trong cuộc khủng hoảng bất động sản này. Nhưng thắng lợi khi lên sàn thành công vẫn cứ đến một cách bất ngờ, chuẩn bị cho lễ đăng quang muộn màng của Hứa Gia Ấn và con tàu hàng đại do ông chèo lái. Có thể, trong thế giới của Hứa Gia Ấn, kỳ tích không cần thiết phải thể hiện ra. Hứa Gia Ấn lần nào xuất hiện cũng là tư thế tao nhã khẽ mỉm cười, nhưng đằng sau nụ cười đó chính là quyết tâm dùng ý chí mạnh mẽ và phấn đấu nỗ lực để nắm giữ vận mệnh. Sau khi hiểu rõ hơn về quá trình trưởng thành và cuộc sống thường nhật của ông, bạn có thể sẽ cảm thấy kinh ngạc. Trong từ điển của người đàn ông này, rất khó tìm thấy từ sợ hãi, thoải mái, nếu có chỉ là sự cao ngạo khi nói không với những khó khăn. Thành công và vinh quang đã trở thành phương thuốc trị liệu tốt nhất cho cuộc đời ông. Có người nói, một người luôn phấn đấu hết mình vì bản thân, đến Thượng Đế cũng sẽ nhường đường cho họ. Để mô tả Hứa Gia Ấn, được trích dẫn nhiều nhất sẽ là ông không tư duy theo cách thông thường. Phương pháp điều hành sáng tạo, biện pháp cứng rắn để tạo nên hàng đại ngày nay. Thực ra những từ ngữ này đã được tích hợp vào cơ chế của hàng đại, trở thành một nhân tố không thể thiếu trong hàng đại. Trong khi đã trải qua thời kỳ phát triển vượt bậc, Hứa Gia Ấn đã không còn thấy thỏa mãn với những con số về doanh thu. Những năm gần đây, hàng đại xuất hiện dưới con mắt của công chúng không chỉ là một doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Trung Quốc, mà còn là một công dân doanh nghiệp kiểu mẫu, luôn nhiệt tình với việc xóa đói giảm nghèo. Trong lĩnh vực bóng chuyền, bóng đá, ông đã làm dấy lên một cơn bão thể dục thể thao đầy màu sắc. Cùng với việc khiến đối phương sợ hãi, ông cũng làm những doanh nghiệp cùng ngành có cái nhìn sâu sắc toàn diện, sâu rộng hơn. Bàng quan, nhạo báng, truy sát, cảm thán, sợ hãi. Trên chuyến xe vận mệnh lặp lại không ngừng, Hứa Gia Ấn và đế chế hàng đại của ông đã được nếm thử sự vô thường và nguy hiểm của vận mệnh, đã nghe nhiều những phê bình và tâng bốc của dư luận. Trên con đường giải mã người đàn ông này, chúng ta cần giữ cho mình một đôi mắt sáng suốt, một trái tim bình tĩnh để viết nên con đường thành công của ông và những bí mật sau sự phát triển tột bậc của một đế chế bất động sản. Nghèo đói không đáng sợ. Đáng sợ nhất là cho rằng mình sẽ nghèo cả đời hoặc sẽ chết trong nghèo đói. Trích Franklin. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với chúng tôi được nghe giới thiệu về con đường ngắn nhất đi lên thành đế chế bất động sản hàng đại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi và tiếp ngay sau đây, hosanhnói.com.vn. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 1 của quyển sách này nhé.